Chương 823, Đế Minh Quyết một đóa nát hoa đảo, 3. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, nguyên lai, cũng bất quá là Đế Minh Quyết một đóa nát hoa đảo mà thôi a. Nàng tùy ý phu y bên tóc mai tóc dài, trong lúc giơ tay nhấc chân có loại không nói ra được ưu nhã cao quý. Phù Dung rõ ràng ở trên cao nhìn xuống nàng, lại vờ ơ ý ma sinh ra một cỗ phức cảm tự ti. Mộ Nhan hứng hở mà nhìn xem nàng, trong tươi cười tràn đầy trào phúng. Ta biết nhà ta Đế Minh Quyết ưu tú, luôn luôn có những cái kia tự mình đa tình nữ nhân muốn lấy lại đi lên. Chỉ là không nghĩ tới, diễn vũ đại lục có như vậy không muốn mặt nữ nhân coi như xong, thế mà liền tại tu tiên đại lục QNZ có. Nhà ngươi thiếu chủ dáng dấp nên nhiều xấu nhiều bọc ngủ, không gả ra được, nhất định phải lấy lại nam nhân của người khác trong đêm tối vô vọng sơn mạch, hoàn toàn tĩnh mịch. Phù Dung cùng chung quanh đen y ghi nhân đều từng cái sắc mặt hoảng sợ hãi nhiên. Gắt gao trừng mắt Mộ Nhan. Người tiện nhân này, không nên nói bậy nói bạ. Thiếu chủ của chúng ta tự nhiên là đế quân vị hôn thê. Mộ Nhan cười lạnh. Ngươi nói là vị hôn thê chính là vị hôn thê. Ngươi hỏi qua Đế Minh Quyết, hắn đồng ý sao? Có bản lĩnh, ngươi để hắn hiện tại ra cùng ta thừa nhận, hắn đã có vị hôn thê. Nếu không, đuổi tới lấy lại vị hôn thê, không phải là các ngươi thiếu chủ tự mình đa tình không muốn mặt, lại là cái gì? Phù Dung quả thực dọa đến muốn bất tỉnh đi. Bởi vì nàng biết, Lãnh Thanh Uyển bây giờ ngay tại Thiên Y Liễu Môn bên trong, dùng Thiên Y Liễu Môn trí bảo Thiên Lý Kính nhìn xem nơi này nhất cử nhất động. Quân Mộ Nhan nói mỗi một câu nói, thiếu chủ đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Phù Dung lúc này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Thiên Lý Kính trước thiếu chủ, nên khi đến trình độ nào thậm chí, các nàng những người này đều có thể sẽ bị thịnh nộ thiếu chủ giận chó đánh mèo, rơi xuống thê thảm kết cục. Nguyên bản, Phù Dung sẽ đến nơi này chính là vì lấy công chỗ tội. Nhưng tu tiên đại lục người, ai sẽ nghĩ đến cái này diễn vũ đại lục? Nhất là, thời gian dài ở chỗ này địa phương quỷ quái, hoang vu chi khí biết chun chút ăn mòn kinh mạch của bọn hắn đan điền. Linh thể một khi bị hoang vu chi khí ăn mòn, chí ít cờ ơn ở mấy chục năm mới có thể khôi phục. Phù Dung tu vi tại Thiên Y Di Hải Môn vốn cũng không cao, lần này trở về, càng là tổn thất nặng nề. Nhưng nàng nhưng lại không thể không tới. Nếu không, tiền đồ của nàng liền triệt để hủy. Mà hết thảy này hết thảy đều là trước mắt cái này tiện tỷ Quân Mộ Nhan hại. Phù Dung trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện tỷ, ngươi cũng bất quá là thừa dịp hiện tại xính tranh đua miệng lưỡi. Một hồi, ta liền muốn ngươi quỳ rạp xuống dưới chân vì ngươi vừa mới lời nói khóc giống sám hối. Mộ Nhan giơ tay lên, thiên ma cầm xuất hiện tại trong tay nàng. Cầm âm tranh nhưng, tiếng gió rít gào. Trong chốc lát, Phù Dung cùng đen ý ghi hệ nhân cùng nhau đổi sắc mặt. Phù Dung trong mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng nóng rực, ánh mắt cơ hồ là một mực dính tại thiên ma cầm bên trên. Cái này đây chính là thần nhạc cửa thánh vật, thiên địa chí bảo. Thiên ma cầm Phù Dung âm thanh run rẩy, cả người hơi nghiêng về phía trước, phảng phất hận không thể trực tiếp bổ nhào qua. Cho ta, Quân Mộ Nhan, lập tức đem trong tay ngươi đàn cho ta. Ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một đầu. Toàn thây Mộ Nhan ngón tay khinh động, tiếng đàn quay tròn xoay tròn, cuối cùng lơ lửng giữa không trung. Liên liên Mộ Nhan thân hình cũng giống như lúc nào cũng có thể sẽ mở mịt bay lên. Lăng lệ mà lười biếng ánh mắt rơi vào Phù Dung cùng đen y ghi hệ nhân trên thân, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, muốn thiên ma cầm, có bản lĩnh liền tự mình đến đoạt tu tiên đại lục, thiên y ghi hệ môn. Quanh trong đại điện cái bàn bài trí tại cường đại uy áp hạ ẩm vang nổ nát vụn. Lãnh Thanh Uyển mặt mũi dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Lý Kính bên trong Quân Mộ Nhan, trong mắt sát ý phảng phất muốn sôi trào mà ra. Thấu chương xong.